Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À ma, và lại hôm qua ta đã nhìn kỹ con quỷ hồn đó không phải là một loại oán quỷ. Nó không hại đến cậu thì cậu cũng đừng gây sự với nó. Nhớ kỹ lời ta dặn. Hai vợ chồng của cậu Tài gật đầu rồi vẫy tay tiễn biệt thầy Tứ. Đi được một lúc Vương Phú Gia quay sang hỏi. Rõ ràng đêm qua thì nói con quỷ hồn đó muốn ám hại tôi. Sao hôm nay thầy lại nói nó không phải là oán quỷ không làm hại ai? Thầy Tứ vừa đi vừa trả lời. Hôm qua có lẽ ta đã đoán nhầm. Nếu nó muốn hút lấy dương khí của cậu thì nó đã không cần phải lẩn quẩn ở trong nhà rồi ăn mớ thức ăn thừa. Ta đã nhìn kỹ nó không phải là loại oán quỷ cũng không phải là lệ quỷ. Nó có thể là một âm hồn vì một lý do nào đó mà còn ở lại đây. Sau khi giúp cậu chuyện này, có thể ta sẽ trở về đó để tìm hiểu. Vương Phú Gia gật đầu như đã hiểu ý. Ông cùng thầy Tứ tiếp tục lên đường trở về Tân Kỳ. Trời gần về chiều thì cả hai người đến Tân Kỳ. Vương Phú Gia ghé vào một dịch quán. Chủ dịch quán thấy ông liền đưa tay cung kính hành lễ. Rất nhanh sau đó có một cỗ xe ngựa được kéo mang đến. Vương Phú Gia liền nói. Mời thầy lên xe ngựa, chúng ta cùng về nhanh cho kịp. Thầy Tứ gật đầu bước lên xe, chiếc xe ngựa kéo chạy thật nhanh, đưa cả hai người về đến biệt phủ. Trước cửa biệt phủ có hai gia nhân ra đón, đỡ hai người xuống xe. Nhà của Vương Phú Gia là một biệt phủ xa hoa rộng bằng cả mẫu đất, xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào bằng gỗ. Từ cổng đến gian chính cũng phải đi mất 50 thước. Biệt phủ họ Vương được chia làm 3 gian tách bạch. Gian chính ông đặt bàn thờ gia tiên và nơi làm việc của mình. Gian giữa là nơi ở của gia đình ông. Còn gian cuối là nơi đặt bếp ăn, phòng củi và chỗ ở của gia nhân. So với nhà của cậu Tài lái đò thì đúng là một trời một vực. Vương Phú Gia mời ông đến gian chính của ngôi nhà, lễ phép mời ông ngồi rồi sai người đi pha trà đại khách. Ông ấy liền nói. Thưa thầy, như tôi đã nói, suốt 7-8 tháng nay, gia đình của chúng tôi như là bị tà vật ám hại. Hàng đêm nó lại tìm đến như là có một người nào đó đè chặt lên người, tỉ lấy hai tay hai chân rồi bóp chặt cổ họng. Cả người của tôi không thể nào động đậy, không thể nào thở nổi, vùng vẫy mới thoát ra được. Nhưng mà nếu tiếp tục đi ngủ thì hiện tượng ấy lại tái diễn. Có nhiều đêm tôi không dám ngủ mà thức đến tận trời sáng, cả ngày mệt mỏi vô cùng. Bỗng có tiếng của một đứa trẻ con từ xa cất lên. À, bố về rồi. Đứa bé vụt chạy ra khỏi tay của mẹ, chạy nhanh đến ôm bố rồi chui vào trong lòng của ông. Vương Phú Gia đưa tay xoa đầu con trai rồi hôn lên mái tóc. Người phụ nữ đang bồng trên tay một đứa bé tầm 9 tháng tuổi bước vào gật đầu chào thầy Tứ, rồi bà quay sang hỏi chồng. Có phải đây là thầy Tứ mà mọi người hay nhắc không ông? Vương Phú Gia liền đáp, đây đúng là thầy Tứ, quả thật thầy rất là cao tay như lời mọi người đồn đại, đêm qua tôi đã có dịp thị phạm. Phương phu nhân cúi đầu chào ông thêm một lần nữa rồi nói, kính nhà thầy cứu giúp cho gia đình chúng tôi, tối đêm qua tôi lại bị con tà vật ấy bóp cổ họng như là muốn đứt hơi, cũng may là tiếng khóc của con bé trong nôi chợt làm cho tôi tỉnh lại, rồi sau đó tôi ôm con bé để ngủ cho nên mới có thể thoát được. Thầy Tứ nhìn hết thầy khuôn mặt của các thành viên trong gia đình, ấn tượng của Vương Phú Gia là đen nhất, tiếp đến là Vương Phu Nhân. Con trai của ông cũng có một chút ám hại nhưng không đáng kể. Thầy Tứ gật đầu rồi nói. Trẻ con luôn có một năng lực đặc biệt mà trời đất đã ban tặng nhằm bảo vệ chúng trước yêu ma quỷ quái. Khi mà chưa đủ 12 tuổi nhất định sẽ không sao. Phu Nhân ôm con đi ngủ cũng là một cách hay. Nhưng có vẻ ta đã biết được vì sao biệt phủ của Vương tiên sinh đây lại bị tà vật xâm hại. Cả gia đình của Vương Phú Gia tròn mắt thất kinh. Vương Phú Gia hoảng hồn nói. Thật vậy sao? Thầy chỉ mới vừa tới mà đã nhìn được ra tại sao ư? Thầy Tứ gật đầu. Đúng vậy, tôi đã nghĩ ai trong nghề cũng sẽ biết tại sao. Vương tiên sinh nhìn xem chiếc kính chiếu yêu cứ làm sao lại quay vào phía trong nhà. Nếu đặt như vậy thì ma quỷ có thể tùy tiện tiến vào bên trong, rồi sau đó cứ theo cửa sau mà đi ra ngoài. Con đường từ cửa phủ vào đến đây hai bên trồng các loại vạn niên thanh, thanh tuế, trúc bách hợp. Nhìn thì có vẻ trang nhã, nhưng mà thực ra thì chúng toàn là những cây có tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net